Vũ thần chúa tể, chương 1410, đánh gần chết, góc truyện audio.com, chấm, muốn trách, thì trách hắn quá kiêu ngạo đi, cư nhiên đắc tội Lăng Nghĩa công tử, cũng không nhìn một chút bản thân ai, lại một nhân đạo, nếu đến từ hạ tứ vực, liền khiêm tốn một ít, không biết thu liễm, không phải muốn ăn đòn à, tất cả mọi người nói. Lương Nghiễm Hạo mang trên mặt nụ cười, hơi lộ ra hưng phấn, lại không nói gì, dù sao hắn từng bị xấu, không muốn quá mức tích cực, hơn nữa Lăng Nghĩa xuất thủ, cũng có hắn quạt nhân tố, không muốn bị kẻ khác liên lạc với, thế nhưng cái kia loại biểu tình đủ để chứng minh hết thảy. Mang theo hưng phấn cùng kích động, miệng liệt đều nhanh đến dái tai. Ai? Người này có thể theo hạ tứ vực tiến vào vũ vực đến. Cũng coi là một người. Nhưng người, vẫn phải là nhận rõ vị trí của mình. Bằng không, là gặp nhiều thua thiệt. Hắn than thở, như là tại thay Tần Trần tiếc hận. Kỳ thực Dương Dương đắc ý tình cảm bộc lộ trong lời nói. Âu Dương Na Na cũng nhìn về phía khe núi. Ánh mắt hơi do dự. Nhưng cuối cùng vẫn không có thể có chút biểu thị. Hừ, cũng sớm đã nhắc nhở qua hắn phải cẩn thận. Lại phải muốn chui cái nào thung lũng trong đi. Cũng được, để cho Lăng Nghĩa cho hắn một chút giáo huấn cũng tốt. Ngược lại Lăng Nghĩa cũng sẽ không giết hắn. Nhiều nhất giáo huấn hắn vài cái. Để cho hắn chịu khổ một chút đầu mà thôi. Âu Dương Na Na nhắm mắt lại. Không để ý tới nữa chỗ ấy. Tiếp tục tu luyện, Trần Thiếu, trên đất trống, Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo liếc nhau. Trong con ngươi lại có lo nghĩ, nội tâm kịch liệt giao phong sau. Hai người cắn răng một cái, thân hình thoát một cái. Vừa định đứng lên đi tới Tần Trần chỗ, đột nhiên mấy vị khí tức đáng sợ hạ xuống. Trấn nhiếp hai người, cũng là Lương Nghiễm Hạo đám người. Hai vị. Thật tốt tu luyện không tốt sao? Khác tìm phiền toái cho mình. Lương Nghiễm Hạo giữ tợn tiếng cười vang lên. Cảnh cáo hai người. Người có gan liền ra tay. Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo cắn răng một cái. Vẫn là đứng lên. Hai người này. Lương Nghiễm Hạo ánh mắt phát lạnh. Khí sắc tức giận. Nhưng hắn thật đúng là không dám đối Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo động thủ. Nơi này là chỗ trống. Dưới con mắt mọi người, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, liền khối nội khố cũng không có. Nếu là động thủ, mấy đại trấn thủ võ hoàng tất nhiên cũng nhìn không được. Thôi được, ngược lại tiểu tử kia bị giáo huấn. Đi, đi xem tiểu tử kia có bao thê thảm. Lương Nghiễm Hạo không để ý tới nữa Diệp Mạc hai người. Mang theo mấy người tới gần khe núi. Tần Trần cảm giác được đây hết thảy. Lúc này mô phỏng theo Lăng Nghĩa khẩu âm. Quát lên, ta chuẩn bị ở đây bế quan một đoạn thời gian. Thỉnh các vị đừng có làm phiền. Nguyên bản tới gần dò xét Lương Nghiễm Hạo đám người nghe vậy. Đều là ngẩn ra. Lúc đầu đã lặng yên tiếp cận. Kết quả lập tức lại dừng lại. Chậm rãi lui ra phía sau. Không ai nguyện ý chọc Lăng Nghĩa không vui. Đồng thời, Lương Nghiễm Hạo trong lòng cũng bộc phát hưng phấn. Nụ cười càng đậm, xem ra, Lăng Nghĩa dạy dỗ một trận Tần Trần còn chưa đủ. Chắc là muốn nhiều bồi tiểu tử kia đùa một hồi. Mặc dù không từng thấy đến bên trong cảnh tượng, nhưng nghĩ đến Tần Trần kết quả tất nhiên không dễ chịu. Nếu Lăng Nghĩa mở miệng, hết thảy rõ ràng, hắn săn thú đã thành công. Chỉ có Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo mặt hơi biến sắc sau. Tăng nhanh xông lên. Hai người các ngươi muốn tìm cái chết sao? Lăng Nghĩa quát lạnh tiếng lần thứ hai vang lên. Đồng thời Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo hai người trong đầu. Vang lên Tần Trần bí mật truyền âm. Hai người các ngươi trở lại. Ta không sao. Đừng lộ ra chân tướng. Hai người sửng sốt một cái. Rất trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Hai bên trong con ngươi hiện lên vẻ hưng phấn. Sau đó giả bộ sợ hãi bộ dáng. Cũng vội vàng lui về. Còn tưởng rằng hai người này có nhiều cốt khí đây. Cũng không gì hơn cái này. Lương Nghiễm Hạo thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng. Trong sơn ao, Lăng Nghĩa xấu hổ và giận dữ không gì sánh được. Hắn quỳ sát tại Tần Trần phía trước, cảm thụ được Lương Nghiễm Hạo đám người đều rút đi, tức khắc thẳng thổ huyết. Bọn người kia là ngu si sao? Là không phải là mình nói cũng không nhìn ra được sao? Bản thân thân phận gì? Sẽ ở đây ngoài hẻm núi vây núi thung lũng trong bế quan tu luyện. Không có dùng đầu óc một chút. Hắn coi là Lương Nghiễm Hạo đám người sẽ kịp phản ứng. Thế nhưng, hắn thất vọng. Căn bản không người sẽ xem xét những thứ này. Chỉ coi hắn còn muốn tiếp tục giáo huấn Tần Trần. Từng cái tất cả đều an tâm bắt đầu tự mình tu luyện. Tiểu tử, ta nhận thức, ngươi buông. Người ta dựa ân oán xóa bỏ. Lăng Nghĩa sợ, mở miệng nói. Hiển nhiên là đang cầu xin tha. Ha ha, xóa bỏ. Người cảm thấy khả năng sao? Tần Trần cười. Đối phương để giáo huấn hắn. Đi trước xuất thủ. Kết quả thất bại. Ngược lại bị hắn giáo huấn. Sau đó liền muốn xóa bỏ. Có tốt như vậy sự tình sao? Khi hắn Tần Trần là cái gì? Nói đến là đến, nói đi là đi, vậy ngươi muốn cái gì? Hiện tại Lăng Nghĩa lo lắng nhất vẫn là lúc này. Mình bị bắt giữ, đối phương phải thế nào đối phó bản thân? Giết bản thân, rất không có khả năng. Ở chỗ này, không ai dám giết người. Ngay cả hắn cũng không dám tùy ý giết chết Tần Trần. Chỉ là ôm giáo huấn tâm tính, có trừ giết người. Còn có quá nhiều Lăng Nghĩa cảm thấy đáng sợ sự tình. Khác nói, chỉ là quỳ gối ở đây, tới khiến hắn vạn phần khuất nhục, như là dằn vặt, muốn cái gì, ta suy nghĩ a, không bằng đem ngươi trên thân bảo bối đều giao ra đây cho ta. Ta xem trước một chút có đủ hay không số. Tần Trần sờ lên cằm, cao cao tại thượng, cúi đầu nhìn xuống hắn. Hắn tuyệt không khách khí. Trực tiếp động thủ, kiểm tra Lăng Nghĩa chiếc nhẫn chữ vật. Nhanh, mở ra chiếc nhẫn chữ vật cấm chế. Để cho ta xem bên trong có bảo bối gì. Tần Trần nói, Lăng Nghĩa căm tức hắn. Ba, kết quả chính là Tần Trần một cái tát. Quất thẳng tới bọt máu bay ngang. Mặt đều lệch ra, còn dám chừng ta. Còn không mau đem chiếc nhẫn chữ vật mở ra. Tần Trần cười híp mắt nói. Có rơi vào Lăng Nghĩa trong mắt, lại như giống như ma quỷ. Hắn cắn răng, không khuất phục, ba ba ba, có Tần Trần 7-8 cái bạt tai đánh sau khi đi lên. Hắn tức khắc khuất phục, ta mở, hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Ủy khuất cực, gia hỏa này, nhất định chính là cái ma quỷ. Giới chỉ mở ra, Tần Trần lúc này tiến hành điều tra. Sách sách, không hổ là đan các thiên kiêu. Bảo bối không ít chứ sao? Tần Trần cười híp mắt nói. Vừa nói, một bên đem đồ bên trong đi bản thân trong chữ vật giới chỉ mang. Khác nói, chỉ là thượng phẩm chân thạch. Lại còn có, ít nhất, hơn mấy triệu. Linh dược cũng không có thiếu. Người, Lăng Nghĩa khóc, ủy khuất a, có lúc này. Hắn cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần đem mình trong chữ vật giới chỉ đồ đạc dọn đi. Ngay cả một giấm cũng không dám phóng. Cuối cùng, Tần Trần đem Lăng Nghĩa trong chữ vật giới chỉ đồ đạc cơ hồ rời hết. Hiện tại ngươi có thể thả ta đi chứ? Lăng Nghĩa mang theo tiếng khóc nức nở. Hắn chỉ muốn trở lại. Thông chi trưởng bối đánh trở lại. Không phá này Tần Trần ra không thể. Dù cho bị đan các xử phạt, hắn cũng nhận, không báo thù này, không tính là nam nhân. Thả ngươi trở lại, Tần Trần cười, nếu đến, cũng đừng nghĩ lấy trở lại. Ở chỗ này thật tốt đợi, thưởng thức một chút phong cảnh. Tần Trần xốc lên Lăng Nghĩa, ba ba ba ba, hai tay nhanh lên một chút phía dưới. Trực tiếp đem Lăng Nghĩa kinh mạch toàn thân cho phong bế. Đồng thời tinh thần lực cũng bị giam cầm lại. Sau đó ba kỳ một cái. đem hắn đầu chạm đến một bên trong vách đá đi. Lăng Nghĩa treo ở trên thạch bích, tại đó giật giật, đây là ngắm phong cảnh sao? Bị ấn tại trong vách đá, ngũ giác bị phong, quỷ đều nhìn không thấy sao? Nếu như có thể hoạt động nói, hắn thật muốn điên cuồng, bị đánh nửa phế gần chết, thật sự là sỉ nhục đến tròn. Cách chương.